Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451 ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bạo lá gan thứ 8 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tiến vào cầu thủ thông đạo, leo lên thông hướng sân bóng thang lầu, tại sân bóng cửa ra vào chỗ, Shankly câu nói kia lại lần nữa xuất hiện, lần này. Dương Dương cảm nhận được một phần nặng nề cảm giác cùng áp lực. Hắn bắt đầu ý thức được, từ phòng thay quần áo đến cầu thủ thông đạo, Liverpool truyền thống bị chưa gia công giữ lại, cũng theo thời gian tích lũy mà không ngừng lắng đọng, đến mức tại tòa này sân bóng bên trong, bất kỳ cái gì một tơ một hào chi tiết, nhìn đều tràn đầy lịch sử ý nghĩa. Để cho người ta sau khi đi vào đều có thể tùy tiện cảm thụ được. Mà hắn cũng bắt đầu ý thức được, vì cái gì Zera dám vỗ bộ ngực nói cho hắn biết Liverpool là Premiership, thậm chí toàn thế giới. Phòng thay quần áo không khí tối hài hòa, tối hòa hợp đội bóng. Benitez mang theo Dương Dương tiến vào sân Anfield. Hắn hướng Dương Dương giới thiệu cả tòa sân bóng hết thảy. Trong đó gây nên Dương Dương chú ý chính là ghế dự bị. Nó cơ hồ cùng chủ khán đài fan bóng đá làm nối thành một mảnh. Lờ đãng nhìn còn tưởng rằng là fan bóng đá chỗ ngồi. Nhưng Benitez lại là trầm mặt khuyên bảo hắn. Ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lời nói này đến rất nặng, ngữ khí rất bình thường nghiêm túc, thậm chí mang theo một điểm ý cảnh cáo. Nhưng sau đó hắn liền nói cho Dương Dương, đây là câu lạc bộ truyền thống nghi thức, mục đích là trấn nhiếp cầu thủ. Ngươi biết, chúng ta đã có rất nhiều niên không có đưa vào qua trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Tại ta chấp giáo 2 năm này, ngươi là người thứ nhất đi cái này lưu trình cầu thủ. Những người khác bao quát Xabi Alonso cùng quyệt bọn người, đều không có trải qua đây hết thảy. Dương Dương cười nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy mình vẫn là rất vinh hạnh. Hai người trên khán đài tiền nhiệm từ được mời đến đây các ký giả truyền thông chụp ảnh. Hiện trường nhất thời liền vang lên 333 đèn flash tiếng vang. Sau đó, Dương Dương lại làm theo thông lệ giơ lên Liverpool khăn quàng cổ. Để tất cả ký giả truyền thông chụp ảnh, sau khi chụp hết ảnh xong, Dương Dương trở về phòng thay quần áo Lần này, hắn lại lần nữa nhìn thấy tấm kia treo trên vách tường. Shankly cùng hắn cầu thủ ảnh chụp lúc, trong lòng nhiều ít tăng thêm mấy phần kính trọng, nhất là đối tên này đã từng lấy được qua vĩ đại thành tựu truyền kỳ chủ soái. Căn cứ Job Owen giới thiệu, Dương Dương đổi lại cái này quần áo chơi bóng cũng không thể mang đi lưu làm kỷ niệm. Mà là nhất định phải trả lại cho câu lạc bộ đi xử lý. Chúng ta sẽ ở đêm nay cử hành một trận từ thiện đấu giá. Chủ đến tất cả tài chính đều sẽ bị giao cho cơ quan từ thiện. Jock Owen giới thiệu quần áo chơi. Bóng hướng đi, ta nghe nói, có nhất danh Ireland thương nhân là Liverpool đáng tin. Cũng thích vô cùng ngươi. Đã thả ra ngoan thoại. Hắn phải dùng 1 vạn bảng Anh dây cái này quần áo chơi bóng. Đây chính là Liverpool từ trước tới nay giá cao nhất vật phẩm đấu giá. Dương Dương cười khổ nhún vai, có thể xuất ra 1 vạn bảng Anh đi vỗ tới như vậy một kiện quần áo chơi bóng. Đây tuyệt đối là chân ái. Đổi xong quần áo, Dương Dương ngay tại Jock Owen cùng đi, tiến về buổi họp báo sảnh. Dựa theo quá trình, toàn bộ buổi họp báo đem chia 4 bộ phận, đối mặt 4 tốp khác biệt phóng viên, trong đó tự nhiên cũng bao quát đường xa mà đến Trung Quốc phóng viên. Nhưng cái này cũng không hề là khác nhau đối đãi, mà là phóng viên bình đài khác biệt, căn cứ môi giới khác biệt phân làm đài phát thanh, mỗi ngày báo chí cùng chủ nhật báo chí, cuối cùng là Liverpool chính thức đài truyền hình cùng chính thức website. Mà khác biệt môi giới phỏng vấn phương thức cũng khác nhau. Vấn đề cũng không giống nhau lắm. Dương Dương sớm tại Ajax thời điểm, liền đã tiếp thụ qua tương tự quan hệ xã hội huấn luyện. Ứng phó cũng là thành thạo điêu luyện. chỉ là hơi có vẻ phí sức tốn sức. Dù sao lấy trước đều là tập trung ở cùng một chỗ. Nhưng Premiership lại muốn tách ra. Đây cũng coi là giải ngoại hạng Anh một lớn đặc sắc đi. Hoan nghênh đi vào Liverpool. Ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi. Cũng cùng ngươi huấn luyện chung. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ lấy được thành công. Lạc khoản, Steven Gerrard. Đồng dạng còn có mặt khác một điều nội dung tương tự tin nhắn. Lạc khoản là Jamie Carragher. Dương Dương nhìn thấy tin nhắn thời điểm, người hắn đã rời đi sân Anfield, ngay tại tiến đến cùng Tô Diệp hội hợp trên đường. Đúng vậy, hắn rời đi thời điểm, giữa trưa đều đã qua. Mino Raiola tại sau khi ký hợp đồng xong, vội vã chạy tới ý Torino xử lý Ibrahimovic sự tình. Đi trước, đường dốc Eurovan khán đáo Dương Dương thu được tin nhắn lúc. Phảng phất cũng sớm đã đoán được. Hỏi thăm có phải hay không Gerrard cùng Carragher. Khi lấy được Dương Dương khẳng định hồi phục lúc. Hắn cười biểu thị. Đây là Liverpool một cái truyền thống đón người mới đến phương thức. Tại Benitez vừa mới nhậm chức thời điểm. Chúng ta đã mất đi người tiên phong cùng đội trưởng. Chính là Michael Owen. Hắn đi Real Madrid. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Hắn chỉ ở bên kia chờ đợi một năm, về sau trở về liền hiệu lực tại Newcastle. Lúc ấy đội bóng nội bộ có chút tranh luận, rất nhiều người đều cảm thấy đội trưởng hẳn là từ Hippia tới đảm nhiệm, bởi vì hắn là đội bóng phòng thủ hậu phương hạch tâm, mà lại tất cả mọi người phục hắn. Nhưng Benitez hỏi thăm tất cả mọi người, bao quát Hippia, bọn hắn đều nhất trí cho rằng đội trưởng phù hiệu tay áo hẳn là giao cho Gerrard. Premiership đội trưởng chưa hề đều không phải là lựa chọn hiệu lực thời gian lâu nhất cầu thủ, mà là lựa chọn có khả năng nhất đại biểu đội bóng tinh thần lớn nhất lãnh đạo lực cầu thủ. Gerrard không hề nghi ngờ chính là như vậy cầu thủ. Những năm gần đây Liverpool cầu thủ đổi cái này đến cái khác, nhưng chỉ có hắn một mực ở lại nơi đó. Lẻ năm niên mùa hạ, hắn một lần kém chút liền đi Chelsea, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn lưu lại, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể vì chi này đội bóng mang đến huy hoàng đỉnh phong. Hắn cũng sẽ một mực khát vọng làm như thế. Jock Owen nói đến đây lúc, lại quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Ta cảm thấy, người cùng hắn sẽ trở thành bạn rất thân. Vì cái gì? Dương Dương có chút kỳ quái. Không biết, một loại cảm giác, các ngươi là cùng một loại người. Các ngươi tổng là đang nghĩ lấy tranh tài, nghĩ đến mình làm sao tiến bộ, nghĩ đến như thế nào đánh bại đối thủ lấy được thắng lợi. Các ngươi thuộc về loại kia lại không ngừng lây nhiễm bên người mỗi người lãnh tụ. Dương Dương, không nghĩ tới, cái này vẻn vẹn chỉ tiếp xúc qua hai lần Liverpool nhân viên tạm thời sẽ cho mình đánh giá cao như vậy, nhưng trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành, không giống như là tại giả mạo. Liverpool chỉ có một cái lãnh tụ, đó chính là Gerrard. Dương Dương vừa cười vừa nói, hắn lời này đã là phát ra từ thực tình, đồng thời cũng là bản thân định vị. Mặc dù hắn tại Ajax là đội trưởng, tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng đã làm trên trận đội trưởng, nhưng ở Liverpool, sinh trưởng ở địa phương, Gerrard mới là thích hợp nhất đội trưởng. Điểm này không có sửa đổi. Dương Dương cũng không nghĩ tới muốn đi tranh, bởi vì hắn càng thêm quan tâm là tranh tài, là như thế nào thắng được thắng lợi. Người không phải là biết lập tức liền muốn gặp được Gerrard, cho nên mới cố ý nói như vậy à? Jock Owen nói đùa hỏi. Lập tức nhìn thấy Gerrard? Dương Dương sững sờ. Jock Owen gật đầu. Vì cái gì? Dương Dương rất kỳ quái. Jock Owen lần này cười ra tiếng. Chờ một lát ngươi sẽ biết. Quả nhiên, chờ một lát, Dương Dương thật gặp được Gerrard. Còn có bạn gái của hắn, Karen. Đây là nhà của ta. Liverpool đội trưởng nhìn thấy Dương Dương thời điểm, câu đầu tiên liền cười ra tiếng. Lần này không chỉ có Dương Dương lấy làm kinh hãi, liền ngay cả Tô Diệp cũng đều cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới, mình buổi chiều nhìn mấy chỗ địa phương, cuối cùng chọn chúng nơi này lại là Zera phòng ở. Ta thật không biết, ta tuyển nơi này là bởi vì nó tiếp giáp nhét phu bỗng nhiên công viên. Thuận tiện ngươi mỗi ngày luyện công buổi sáng, Tô Diệp giải thích nói. Dương Dương trấn an một chút Tô Diệp, biểu thị không có việc gì. Nhìn chung quanh một lần về sau, hắn phát hiện nơi này thật sự chính là không tệ. Con đường rất rộng rãi, cửa ra vào trồng một loạt cây đào. Mỗi một khỏa nhìn đều có mấy chục năm lịch sử, một người đều chưa hẳn ôm tới. Nhìn, thị chính quy hoạch cũng là vì giữ lại hàng này cây đào, cho nên con đường nhìn mới sẽ đặc biệt rộng lớn. Mà Tô Diệp coi trọng một bộ này phòng ở giống như là từ hai khỏa lớn cây đào dưới đáy nhập môn. Cảm giác đặc biệt tươi mát, mặc kệ là con đường vẫn là đình viện, đều dọn dẹp 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Chung quanh tả hữu quê nhà điều kiện kinh tế nhìn cũng không tệ. Đây là một bộ 2 tầng nửa độc tòa nhà, diện tích cũng không tính là nhỏ. Tổng cộng có 5 cái phòng lớn, 2 khách sảnh, phía trước có đình viện nhỏ, đằng sau còn có một cái diện tích không nhỏ lâm viên vườn hoa. Bên trong còn có một gia đình rạp chiếu phim cùng trong phòng bể bơi. Dương Dương bốn phía quan sát một phen về sau, cảm thấy Tô Diệp thích nơi này thật không phải là không có lý do. Nơi này tiếp giáp lấy nhét phu bỗng nhiên công viên, đi đường quá khứ cũng liền chừng 5 phút. Nơi đó là Liverpool đẹp nhất công viên, hoàn cảnh đặc biệt tốt, khoảng cách Melwood trụ sở huấn luyện cũng không xa, lái xe cũng liền tầm 10 phút, mỗi ngày đi tới đi lui 10 phần thuận tiện. Dương Dương người này là cái huấn luyện cuồng, trong nhà có bể bơi sẽ thuận tiện rất nhiều, nếu là lại đến một tòa phòng tập thể thao tựu canh rượu liễu. Xem phim là hắn vì số không nhiều nghiệp dư yêu thích. Có cái gia đình rạp chiếu phim đối với hắn mà nói tuyệt đối là hưởng thụ. Tô Diệp 10 phần hiểu rõ hắn, vì hắn chọn tòa này phòng ở cũng đúng là không tệ. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Zera cười hỏi. Tại Dương Dương trước sau lượn quanh một vòng về sau, Zera bạn gái Karen chủ yếu mời Tô Diệp đi lâm viên trong đình viện đi một chút. Lưu lại Dương Dương, Zera cùng Job Owen 3 người, cảm giác rất tốt a, hoàn cảnh phi thường thoải mái dễ chịu, cảnh sắc cũng thoải mái. Dương Dương cười khen, từ lầu 2 cửa sổ xem tiếp đi, chính dễ dàng nhìn thấy ngoài cửa lớn kia 2 gốc cây đào, mà khác một bên thì là hướng về phía lâm viên đình viện. Cảnh sắc cũng là coi như không tệ, cho nên Dương Dương thật hết sức hài lòng. Bộ phòng này là ta năm ngoái mua. Chúng ta Liverpool rất nhiều cầu thủ đều ở tại phụ cận Unton khu. Nhưng trong này chị An cũng không phải là quá tốt, cho nên ta năm ngoái mua nơi này, sửa chữa một chút, vốn là dự định muốn một mình ở. Nhưng về sau lại thay đổi chủ ý, không muốn dọn nhà. Zera nói đến đây, nhìn về phía Dương Dương. Ngươi muốn là ưa thích, vậy trong này liền cho thuê ngươi ở. Tất cả đồ dùng trong nhà cùng trang trí đều là hoàn toàn mới. Ngươi muốn còn có gì cần biến động, cứ nói với ta, ta lập tức để trang trí công ty tới đổi. Không có có gì cần thay đổi. Dương Dương tranh thủ thời gian khoát tay, Zera hào sảng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngược lại có chút nhận lấy thì ngại. Ngươi nếu là cảm thấy hài lòng, để gia chính tới đem nơi này lại thu thập một chút, mua thêm một vài thứ, 2 ngày này liền có thể vào ở, Zera cười nói. Dương Dương nghe xong cũng gật đầu không ngừng. Nơi này đúng là 10 phần đầy đủ, giỏ sách vào ở, phòng tốt như vậy, ngươi dự định thuê nhiều ít? Dương Dương hỏi. Hắn phát hiện Zera từ đầu tới đuôi đều không có đề cập qua tiền thuê. Zera nhìn về phía Job Owen, môi giới công ty bên kia kéo nhiều ít, mỗi tháng 3.000 bảng Anh. Vậy được, mỗi tháng 2.000 bảng Anh. Môi giới công ty bên kia ta đến xong. Zera tại chỗ đánh nhịp. Không được, cái này tại sao có thể? Dương Dương lập tức phản đối. 3.000 bảng Anh liền 3.000 bảng Anh. Ta là chủ thuê nhà. Việc này nghe ta, liền 2.000, người dạng này ta nhưng cũng không dám thuê. Hai người ở bên kia rằng co, cuối cùng vẫn dốc Owen ra trọng tài một chút, lấy chúng ở giữa giá. 2.500 bảng Anh nguyệt tiền thuê. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.